Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Viêm Công đã đi. Nhậm Bình Sinh chết rồi, Tần Y Tiên trọng thương, Đường Kỳ lại là không thêm bao nhiêu mới thương đào tẩu. Người này lợi dụng các loại địa thế, phiên vân phúc vũ, có thể nói đem Phương Tuấn Mi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thực sự là cái ghê gớm gian tà nhân vật. Đối đầu nhân vật như vậy, e sợ đại đa số chính khí tu sĩ đều muốn ăn thiệt thòi. Bước kế tiếp nên làm như thế nào? Phương Tuấn Mi trong lòng một trận mê man, mà nhớ tới Viêm Công cái kia cọc cơ duyên, lại có tất cả cay đắng dâng lên trên lông mày mãnh nhăn. Đi thôi, ta trước tiên đưa ngươi tôi lại núi bên kia chữa thương. Bất luận làm sao đau đầu, Phương Tuấn Mi đều muốn lý giải một cái trước sau manh mối đến. Đạo hữu nếu là còn dự định đi truy sát hắn, cứ việc đi, ta ở phụ cận tìm một chỗ, liền có thể chữa thương khôi phục. Tần Y Tiên nói rằng, không, ngươi thương quá nặng, ta không yên lòng, ta tự mình đưa ngươi tôi lại núi bên kia, để Thiểm Điện bảo vệ ngươi. Ngươi đem linh tê điểu cho ta mượn, để nó mang theo ta đi lần theo. Phương Tuấn Mi ánh mắt kiên quyết. Tuy rằng hắn nghe không hiểu linh tê điểu lời nói, nhưng chuyện gấp phải tòng quyền, chỉ tốt lên đường sau, lại liền điệu bộ mang đoán. Tần Y Tiên không cưỡng được hắn, cuối cùng đồng ý, điều khiển độn quang, lại tốn không ít thời gian. Trước đem Tần Y Tiên đưa đến trước núi lửa trong trận pháp, Thiểm Điện lần này ngược lại cơ linh, rõ ràng nhận ra được Phương Tuấn Mi tâm tình không đúng. Không có lại khóc lóc, om sòm. Thiểm Điện, Tần tiên tử liền ở lại chỗ này chữa thương, giao cho ngươi đến bảo vệ. Trừ phi là ta trở về, bằng không bất kỳ tu sĩ nào đến, bất luận bọn họ nói cái gì, cũng không muốn để ý tới. Phương Tuấn Mi vẻ mặt nghiêm túc dị thường căn dặn hắn nói. Đường Kỳ người này am hiểu thuật dịch dung, ngàn vạn không thể bị hắn lừa. Phương Tuấn Mi không phải cái thích cùng am hiểu chơi mưu kế người. Đối mặt Đường Kỳ loại này đối thủ, chỉ có thể ép mình suy nghĩ càng chu toàn một ít. Thiểm Điện trịnh trọng gật đầu. A Linh, ngươi theo Phương đạo hữu đi, không cần phải lo lắng ta. Trên đường chỉ để ý lần theo tên kia tung tích. Tần Y Tiên cũng ở dặn dò cái kia linh tê điểu. Linh tê điểu chít chít đáp ứng. Hai người này sủng vật, cũng là bổ sung có ích. Càng như vậy một cái vi diệu thế cuộc bên trong, tới một cái tạm thời trao đổi chủ nhân. Tiên tử trừ phi thương tốt, hoặc là chờ ta trở lại, bằng không đều không nên rời đi nơi này. Nếu ngươi sau khi thương thế lành, ta vẫn chưa về, Thiểm Điện sẽ mang theo ngươi tìm tới ta, hoặc là lưu một tấm thẻ ngọc ở đây cho ta. Ta cùng Linh Tê Điểu đi tìm ngươi. Phương Tuấn Mi rồi hướng Tần Y Tiên dặn dò một câu. Tần Y Tiên gật gật đầu. Nói đến, nàng tuổi tác so với Phương Tuấn Mi lớn hơn rất nhiều. Nhưng ở chung lâu sau, Phương Tuấn Mi sâu không lường được thực lực, càng chững chạc tính tình. Cùng đương nhiên không cho vậy đảm đương, càng ngày càng lệnh Tần Y Tiên cảm thấy tâm gãy khâm phục, thậm chí sinh ra mấy phần không tên cảm giác. Đạo hữu, ngươi có thể hay không không muốn lại gọi ta tiên tử? Gọi ta Y Tiên là được rồi. Tần Y Tiên nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, trong mắt hình như có e lệ nhu tình né qua, vẫn cứ có mấy phần trắng xám trên má. Đột nhiên có đỏ ửng bay lên, âm thanh cũng biến đặc biệt ôn nhu lên. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt ngẩn ngơ, hắn không phải trên tình trường sơ ca, loại ánh mắt này hắn ở A Đại Nhi trong đôi mắt từng thấy, thậm chí ở Dương Tiểu Mạn trong đôi mắt cũng từng mơ hồ từng thấy. Tuy rằng hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, hắn đối với Tần Y Tiên cũng không nam nữ tâm ý. Nhưng nếu là trực tiếp từ chối, khẳng định cũng không thích hợp. Rốt cuộc chỉ là một cái xưng hô, khẽ trầm mặc một chút sau, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngươi gọi ta Tuấn Mi liền hành. Tần Y Tiên nghe vậy, hé miệng nở nụ cười, gật gật đầu, mặt mày ở giữa, tất cả đều là chưa bao giờ có nữ nhân vị nói. Ta đi rồi, Phương Tuấn Mi cuối cùng nói ba chữ, không nữa trì hoãn, xoay người mà đi. Lần thứ hai lên đường sau, Phương Tuấn Mi rất mau đem dư thừa tâm tình bài ra đầu óc, chuyên tâm lần theo lên. Đầu tiên là đến trước đại chiến chỗ kia phong tuyết cuồng thú sao huyệt phụ cận. Sau đó từ nơi kia bắt đầu, lần theo đường kỳ khí tức mà đi, rời tràng đại chiến kia. Đã qua không ít thời gian, đường kỳ khí tức đã nhạt không ít. Hơn nữa nơi này thiên địa hoàn cảnh nguyên nhân, càng là như có như không. Trên đường đi, lại là không ngừng biến hóa phương hướng. Cùng dựa yêu thú với nhau tranh đấu cũng không ít, cùng linh tê điểu ở giữa giao lưu, đương nhiên là liền mê muội mang đoán. Lại là mấy tháng đi qua, một ngày này, đi tới một chỗ không nhìn thấy phần cuối sông băng mặt biển dạng địa vực biên giới phụ cận sau. Linh tê điểu rơi vào đông lại mặt biển một nơi nào đó trên, dùng đầy miệng, ở trên mặt băng mổ mấy lần. Lập tức líu ra líu díu gọi lên, hơi thở của hắn đến nơi này biến mất rồi. Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh hỏi, linh tê điểu gật một cái đầu nhỏ. Phương Tuấn Mi linh thức tiến vào trong băng tầng, nhìn lại phía dưới, rất nhanh sẽ phát hiện, nơi này tầng băng, cùng bên cạnh rõ ràng có chút không giống, phảng phất là trước tiên bị đánh nát, sau đó lại bù đông trên đồng dạng. Hiện ra một cái tầng tầng mà xuống lỗ thủng dấu vết. Vẫn chui vào hơn 10 dặm sâu, mới đến vẫn chưa đông lại có nước chảy thủy vực. Thủy vực bên dưới, đương nhiên là nửa bóng người cũng không. Hắn từ nơi này chui một cái lỗ thủng xuống, tiến vào hải lý. Phương Tuấn Mi hướng Linh Tê Điểu nói rằng, còn có thể tiếp lần theo sao? Linh Tê Điểu nghe được lời nói của hắn, líu ra líu díu gọi lên, vừa vội vừa nhanh, không thể. Phương Tuấn Mi mặt tối sầm lại hỏi, nơi nào nghe hiểu nó? Linh tê điểu lại là một trận líu ra líu díu, theo thanh âm kia bên trong để lộ ra đến ngữ điệu, liền biết không phải đơn giản không thể hai chữ. Phương Tuấn Mi mặt tối sầm lại suy tư chốc lát, hỏi, phải chăng tiến vào trong nước sau, hơi thở của hắn sẽ lại một lần nữa mức độ lớn yếu bớt, cùng vô pháp lần theo, đã không có bao nhiêu khác nhau. Nghe được một đoạn này nói, Linh Tê Điểu gật đầu liên tục, Phương Tuấn Mi nói không ra lời, không thể không cảm thán đường kỳ người này giả dối. Hắn này một đường lưu vong lúc, nhất định dùng rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng bị đụng vào hắn vào nước một điều này. Hắn va đúng rồi. Mảnh này biển lớn bao nhiêu? Phương Tuấn Mi căn bản không biết. Địa đồ trên thẻ ngọc cũng không có biểu hiện. Nói cách khác, Phương Tuấn Mi đối với đường kỳ lần theo, tạm thời cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Ngẫm lại đường kỳ người này am hiểu thay hình đổi dạng, lần sau nói không chắc ngay mặt đụng với, Phương Tuấn Mi cũng chưa chắc nhận ra hắn đi ra. Trong lòng không khỏi hối hận lên. Trước không có hỏi một chút Kiều Nguyên là có phương pháp gì nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có thể vẫn nhớ hơi thở của hắn sao? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Linh Tê Điểu. Linh Tê Điểu gật gật đầu. Phương Tuấn trong lòng ngọn lòng. Cũng may còn có Linh Tê Điểu. Đường kỳ việc, tới đây nếu muốn thả xuống, Phương Tuấn Mi cũng không còn ở thêm. Hướng cái kia núi lửa phương hướng chạy trở về. Một đường lại đây, không có nhìn thấy nửa cái tu sĩ, trở lại cái kia núi lửa bên trong trận pháp sau. Thấy Tần Y Tiên cùng Thiểm Điện tất cả đều không việc gì. Tần Y Tiên thương thế lại khá hơn nhiều, Phương Tuấn Mi mới triệt để yên lòng. Tuấn Mi, lần theo làm sao? Thấy hắn an toàn trở về, Tần Y Tiên cũng là cao hứng, mặt mày ở giữa tràn trề tiểu nhi nữ vậy vui mừng tâm ý. Phương Tuấn Mi nhún vai một cái, lộ ra một cái không thể làm gì vẻ mặt, đem sự tình nói đơn giản nói, người này, dĩ nhiên lại trốn. Tần Y Tiên nghe xong, cũng là líu lưỡi, đồng thời cũng nói người này vào nước sau, khí tức biến càng nhạt, sự tình nói đến, lại lần theo xuống hầu như là không thể. Căn cứ Kiều Nguyên từng nói, người này am hiểu thay hình đổi dạng, sau đó lại tìm hắn thời điểm, e sợ còn muốn phiền phức Y Tiên ngươi cùng ngươi Linh Tê Điểu. Phương Tuấn Mi nói rằng, chuyện này hiển nhiên sẽ không đến đây là kết thúc, liền là hắn không làm, Bất Động Phong mấy người khác cũng sẽ truy tra được. Tốt, Tần Y Tiên cười trả lời, nàng hiện tại càng xem Phương Tuấn Mi càng là vui mừng. Ước gì cùng hắn dắt tay cùng xông vào tu chân giới. Đương nhiên sẽ không từ chối. Phương Tuấn Mi nhìn trong mắt nàng tình ý, nhưng là ánh mắt vi lóe lên một cái, có loại không nói ra được đau đầu cảm giác. Hắn đối với nữ tử này, xác thực là không có cái gì nam nữ tâm ý, nhưng vì lần theo đường kỳ, lại không thể không lại lấy sau. Lần thứ hai cùng nàng đi tới đồng thời, ta phải về phương Nam đi rồi, còn có một việc chuyện quan trọng chạy đi làm. Ngươi là cùng ta đồng thời về phương Nam, vẫn là đợi được sau khi thương thế lành một mình trở lại? Phương Tuấn Mi hỏi, ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Tần Y Tiên nói rằng, liền biết là đáp án này. Bên cạnh ngựa trắng thiểm điện, liếc Tần Y Tiên một mắt, vẻ mặt quỷ ngựa, liền hắn đều nhìn ra. Tần Y Tiên đối với Phương Tuấn Mi động tâm, đi, lập tức xuất phát. Phương Tuấn Mi thẳng thắn nói rằng, lên đường sau, thẳng đến phương Nam ấm áp nơi mà đi. Rời đi cực địa băng nguyên sau, là hoang vu thảo nguyên khu vực. Đến nơi đó sau, hướng về phía đông nam hướng về mà đi. Tần Y Tiên y nguyên làm bạn ở Phương Tuấn Mi bên người. Hai người ban đầu đuổi cực gấp, trên đường hầu như không có nghỉ ngơi, dựa cả vào bổ khí đan đến khôi phục tiêu hao mất pháp lực. Nhưng ở một ngày nào đó thời điểm, Phương Tuấn Mi chậm lại, làm Tần Y Tiên không tìm được manh mối. Chỉ có Phương Tuấn Mi tự mình biết, trăm năm kỳ hạn đã đến. Như vị kia tên là Viêm Công tiền bối, là cái đúng giờ như kim người. Như vậy giờ khắc này chỉ sợ đã rời đi. Sớm một chút đi, chậm một chút đi, đã không có gì khác nhau. Phương Tuấn Mi trong lòng tuy rằng cay đắng, nhưng cũng không thể làm gì. Cũng may lòng dạ của hắn từ trước đến giờ trống trải, chỉ dự định đi rồi đứt đoạn mất cuối cùng một tia kỳ vọng. Đối với này cọc cơ duyên, đã không bắt buộc, thậm chí ngay cả Tần Y Tiên cũng không có tránh hiềm nghi cùng nàng tách ra. Ngày này, hai người rốt cục đến Cố Tích Kim nói tới chỗ kia địa phương. Đây là ở vào Càn Quốc hướng đông bắc cạnh biển một chỗ làng chài nhỏ. Chỉ có 110 gia đình, phòng ốc đại thể đơn sơ, khắp nơi lộ ra dân sinh gian nan mùi vị. Ai sẽ tưởng tượng được, nơi này đã từng ở qua một cái phàm thuế kỳ kiếm đạo đại năng. Mà hắn ở đây làm cái gì, cảm ngộ cái gì, chỉ sợ cũng liền Thiên Hà đạo nhân cùng Cố Tích Kim cũng chưa chắc đoán được. Cách xa xa, linh thức đảo qua toàn thôn, Phương Tuấn Mi không nhìn thấy nửa cái Viêm Công dáng vẻ trưởng già. Trong lòng lại là một trận âm u. Lão nhân gia, chúng ta tới đây bên trong bái phòng một vị gọi Viêm Công trưởng già. Xin hỏi ngươi có biết hắn ở đâu? Xa xa rơi xuống đất, lại đi vào thôn bên trong. Phương Tuấn Mi tìm một cái 60, 70 tuổi dáng dấp ông lão hỏi. Ông lão cảnh giác đánh giá hắn vài lần, hỏi, ngươi là người phương nào? Cùng Viêm Công là quan hệ gì? Phương Tuấn Mi cười cười nói, ở dưới là Viêm Công một cái bà con xa tôn đời, gần nhất mới hỏi thăm được hắn ở đây, đặc tới thăm. Ông lão nghe vậy, không có nhiều hơn nữa nghi, trả lời, Viêm Công một tháng trước, đột nhiên rời đi, không biết đi nơi nào. Trong thôn các huynh đệ tìm hồi lâu cũng không tìm được. Hắn tuổi tác quá cao, chỉ sợ chỉ gặp cái gì bất chắc. Nói xong, lắc đầu thở dài mà đi. Quả nhiên đã rời đi. Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động thổn thức, trong lòng một trận thất lạc dâng lên. Trên đời này cơ duyên quả nhiên không phải hắn một người độc chiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?